Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 281, đào hố cho Lý Nhiễm Nhiễm nhảy. Lý Nhiễm Nhiễm nói xong, ánh mắt như có như không hướng Vu Tác Lâm trên người tung bay. Quả nhiên nhìn thấy hắn nhỏ bé nhíu mày cùng nắm chắc ngón tay, trong lòng có chút thống khoái, lập tức thấy tốt thì lấy. Bất quá hẳn là chỉ là lời đồn mà thôi. Thanh cô nương như thế nào lại cùng hữu tướng có cái gì đây đúng không? Cái này bên ngoài người cũng thực sự là nói gió liền là mưa, chuyên môn phá xấu con gái người ta danh dự. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười, nhếch môi trầm mặc chốc lát, sau đó âm điệu liền lộ ra một phần ủy khuất. Vu tiểu thư có thể hiểu được ta. Trong nội tâm của ta tích tụ cũng coi như là tản ra một chút. Ai, cũng không biết những cái này lời đồn đến cùng là từ đâu truyền ra. Thật tốt, làm sao lại sẽ đem ta và hữu tướng kéo ở cùng một chỗ. Ta và hữu tướng lại không quen. Người nào như thế ghi hận ta, nhất định phải bại hoại thanh danh của ta đây. Đại phu nhân gặp nàng cảm xúc như vậy xa xút, vội vàng trấn an nàng. Thanh cô nương người cũng đừng quá khó chịu. Người yên tâm, việc này à, chúng ta tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Tác Lâm bản sự ngươi cũng biết, hắn nhất định sẽ giúp ngươi bắt được cái kia dám lung tung bố trí đáng giận ngươi. Đúng vậy à, thanh cô nương không nên quá để ý. Bên ngoài lời đồn mặc dù truyền hết sức lợi hại, nhưng chúng ta đều biết ngươi là thanh bạch, sẽ không để ý. Vu Tác Lâm tự nhiên cũng không nỡ tâm nàng thương tâm khổ sở. Gặp nàng ánh mắt toàn bộ đều mờ đi, liền tâm thương yêu không dứt. Vu Tác Lâm cảm thấy mình là chúng ta, rõ ràng cho đến lúc này cũng chưa từng thấy thanh cô nương chân diện mục. Có thể hết lần này tới lần khác cả trái tim đều hệ ở trên người nàng không thể tự kềm chế. Gần nhất mấy ngày nay, càng là không biết ngày đêm mơ tới nàng. Tưởng tượng thấy nàng bộ dáng, tưởng tượng thấy nàng đối bản thân ôn nhu săn sóc, tưởng tượng thấy nàng cái kia tự ngạo lại nụ cười tự tin. Dạng này nữ tử hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng thâm giao qua, cũng chưa hề biết dạng này một nữ tử sẽ cho người như thế muốn ngừng mà không được. Vu Tác Lâm cảm thấy, Lý Nhiễm Nhiễm ở trước mặt nàng liền như là ảm đạm vô quang, giống như hòn đá. Đứng ở như thế quang mang vạn trượng chân châu trước mặt, cho người ngay cả nhìn một chút dục vọng đều không có. Hắn nghĩ, dạng này nữ tử nếu là không thể lấy được, hắn chết cũng sẽ không cam tâm. Một bên Lý Nhiễm Nhiễm trơ mắt nhìn xem hắn cái kia ánh mắt nóng bỏng, đặt ở hai bên cánh tay gấp níu chặt quần áo, hung hăng một trận, cơ hồ muốn đem vạt áo cho toàn bộ giật xuống đến một dạng. Cụp xuống ánh mắt âm độc tàn nhẫn, cái này nữ nhân chưa trừ diệt không được, nếu không cái này toàn bộ ở trong phủ, nơi nào còn có nàng dung thân vị trí. Bây giờ chẳng những đại phu nhân đối với nàng nịnh nọt chân chó, ngay cả Vu Tác Lâm cũng giống là bị hóa điên một dạng. Ba người riêng phần mình phản ứng không đồng nhất, lại toàn bộ một tia không lọt rơi xuống Ngọc Thanh Lạc trong mắt. Nhất là khi nhìn đến Lý Nhiễm Nhiễm cái kia nắm chắc ngón tay lúc, nàng liền cảm giác hôm nay chuyến này Vu phủ chuyến đi, quả thực là nàng mấy ngày nay gặp được càng thư thái thời gian. Nàng hướng về phía đại phu nhân cùng Vu Tác Lâm khẽ gật đầu, biểu thị cảm ơn. Có đại phu nhân cùng Vu công tử lời này, ta an tâm. Ta hôm qua còn đang suy nghĩ, nếu là ngay cả các ngươi đều nghĩ ta là như thế không chịu nổi nữ nhân, vậy phải làm thế nào cho phải? Sẽ không, thanh cô nương trắng noãn không vết, là trên đời khó gặp hảo nữ tử. Vu Tác Lâm cơ hồ là vô ý thức phản bác lên tiếng. Ngọc Thanh là có chút buồn nôn muốn ói cảm giác, loại này cuồn cuộn dâng lên dịch axit, nói chung so mang thai còn mãnh liệt hơn. Một bên Lý Nhiễm Nhiễm lại tức đến xanh mét cả mặt mày, hàm răng cắn lạc lạc rung động. Cho dù nàng tỉnh táo đi nữa có mạnh hơn tự chủ, giờ phút này nghe được bản thân nam nhân yêu mến ngay trước mặt nàng như thế ca ngợi nữ nhân khác, nàng cái kia một điểm lý trí cuối cùng cũng đã tới gần sụp đổ cấp độ. Bởi vậy lại nói tiếp lúc, ngữ khí bên trong dĩ nhiên không có ngay từ đầu bình tĩnh thong dong, cứng ngắc lại không ít. Thanh cô nương nói rất đúng. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Chưa làm qua sự tình cũng không sợ người khác nói cái gì. Bất quá, Thanh cô nương dù sao cùng hữu tướng đồng tiến đồng xuất qua. Chỉ sợ, Vu Tác Lâm mi tâm vặn một cái. Nghiêng đầu sang chỗ khác mang theo vẻ bất mãn nhìn về phía Lý Nhiễm Nhiễm. Cái sau cúi thấp đầu. Không có làm đáp lại. Ngọc Thanh lạc ẩn ở dưới mạn che mặt, khóe miệng lại phác họa ra một cái to lớn độ cung. Nàng đợi lâu như vậy. Còn không phải là chờ lấy nàng tự loạn trận cước nói ra lời như vậy tới sao? Vu tiểu thư nói phải. Chỉ sợ sẽ là người có lòng bắt lấy điểm ấy đến làm mưu đồ lớn. Thế nhưng là ta và hữu tướng cùng nhau ra vào cũng cứ như vậy một lần. Liền lần trước đến Vu phủ thời điểm sự tình. Việc này, Vu công tử rõ ràng nhất. Đúng không? Vu Tác Lâm lập tức nghiêm cẩn gật đầu. Là... Lúc ấy cũng không chỉ hữu tướng một người. Bất quá hữu tướng biểu hiện ra ngoài. Đúng là đối Thanh cô nương có ý tứ bộ dáng. Ngọc Thanh lạc âm thầm thở dài một hơi. Ta và hữu tướng cũng liền gặp như vậy một lần mặt. Một lần kia là duy nhất một lần nói chuyện thời điểm. Nhưng là không nói chuyện với nhau qua mấy câu. Nàng nói tới chỗ này. Bỗng nhiên kinh ngạc nói. Đúng rồi a. Lần kia là ta cùng hữu tướng duy nhất một lần từng có gặp nhau thời điểm. Mà biết việc này chỉ có ở trong phủ người. A, đại phu nhân, Vu công tử, các ngươi đừng hiểu lầm. Các ngươi đối ta tốt như vậy. Ta dĩ nhiên không phải chỉ các ngươi. Liền là cái này Vu phủ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Hạ nhân cũng không ít. Có phải hay không là bọn họ? Ai nha, là ta ăn nói vụng về. Vu phủ hạ nhân đại phu nhân đều quản nghiêm nghiêm nghiêm cần. Loại chuyện này làm sao có lá gan hướng mặt ngoài nói sao? Ngọc Thanh lạc nói xong, liền có chút xấu hổ cười cười. Ánh mắt phiết đến Lý Nhiễm Nhiễm lúc. Lý Nhiễm Nhiễm nháy mắt toàn thân căng thẳng lên. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Có loại dự cảm không tốt dâng lên. Nàng muốn mở miệng ngăn cản Ngọc Thanh lạc nói tiếp. Thế nhưng là nàng một khi mở miệng. Liền sẽ có vẻ càng che càng lộ, càng không tốt. Lý Nhiễm Nhiễm mười phần khẩn trương. Nàng cảm giác Ngọc Thanh lạc đào lấy bẫy dập để cho nàng nhảy xuống. Mà nàng, trúng kế, Ngọc Thanh lạc cũng mặc kệ trong nội tâm nàng những cái kia loạn thất bát tao ý niệm. Tiếp tục nhíu mày suy tư nói. Không phải Vu công tử cùng đại phu nhân, cũng sẽ không là cái này trong phủ hạ nhân. Về phần Vu tiểu thư, ha ha. Vậy thì càng thêm không thể nào. Ta cũng coi là cứu được Vu tiểu thư mệnh. Coi như dùng phương thức có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Chẳng qua ở tiểu thư là Vu công tử muội muội, lại làm sao có thể sẽ bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này ghi hận với ta đây. Ta, ai, đại phu nhân ngươi đừng thấy lạ. Miệng ta đần, ta thực sự là, cái này đều nói cái gì cùng cái gì nha. Xin lỗi. Hai ngày này nghe ra bên ngoài những lời đồn đại kia. Có chút mẫn cảm, liền hồ ngôn loạn ngữ. Các ngươi không nên tức giận. Tức giận, Vu Tác Lâm thấy được nàng bực bội bộ dáng chỗ nào còn cam lòng sinh nàng tức giận. Đại phu nhân vừa nghĩ tới nàng khả năng thân phận, liền càng thêm không lại bởi vì loại lời này sinh nàng tức giận. Nhưng là, Ngọc Thanh lạc nói dài như vậy mấy câu nói. Trong lúc này ý tứ. Vẫn là chân thực chui vào đại phu nhân cùng Vu Tác Lâm trong lỗ tai. Hai người bọn họ ánh mắt đồng thời chuyển đến Lý Nhiễm Nhiễm trên người. Thanh cô nương không biết thân phận nàng. Hai người bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng. Nếu Lý Nhiễm Nhiễm là Vu tiểu thư, đương nhiên không lại so đo. Có thể nàng không phải. Nàng là Vu Tác Lâm thiếp. Độc sủng 6 năm thiếp. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-E-E-E-E-E, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.